Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5263, Vương Ấn. Sài Ninh Vương cùng ba vị hỗn nguyên đạo quả cường giả đại chiến. Lực lượng hủy thiên diệt địa, thanh thế to lớn, chấn động thiên địa. Lâm Bạch vừa mới cảm nhận được một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt đánh tới. Chạy ra Vạn Cốt Sơn dưới đáy, còn không đợi thở dài một hơi. Liền ngẩng đầu nhìn thấy giữa không trung bốn nhân ảnh, ba cái hắc vụ quấn thân, xem thường khuôn mặt bóng người, một vị người khoác nhung trang, chân đạp giao long vương hầu. Bực này chàng diện, dù cho là Lâm Bạch, đều mặt lộ vẻ kiêng dè, nhất là Lâm Bạch từ mấy người kia trên thân, đều cảm thấy một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba động. Đây không phải là Thái Ất đạo quả cường giả. Càng không phải là Đại La đạo quả cường giả, chính là thực sự hỗn nguyên đạo quả. Bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có bốn vị hỗn nguyên đạo quả ở đây? Lâm Bạch cảm thấy kinh hô lên. Sau một khắc, hắn quay đầu liền chạy. Mặc dù không biết bốn vị này hỗn nguyên đạo quả cường giả vì sao ở đây, nhưng Lâm Bạch biết, nơi đây tuyệt không phải là cái gì đất lành. Nếu không kịp thời rời đi, chỉ sợ bốn người đại chiến dư ba, cũng đủ để cho Lâm Bạch phi hôi yên diệt. Bá, Lâm Bạch vừa mới chạy ra vạn dặm, liền cảm giác được phía sau có một cỗ khí tức đem chính mình khóa chặt, mà lại phong tỏa mình khí tức. Vậy mà cũng là một vị hỗn nguyên đạo quả. Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy huyết thần giáo giáo chủ hướng về phía hắn chạy như bay đến. Nhất là hắn cái kia một đôi màu đỏ như máu đôi mắt, đặc biệt làm người khác chú ý. Lâm Bạch nhìn ra được, bây giờ huyết thần giáo giáo chủ đã đem thiên nhân ngũ suy chế trụ, mà lại khôi phục một chút hỗn nguyên đạo quả cảnh giới tu vi. Tiểu tử, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Huyết thần giáo giáo chủ xông đến như bay, thân hình trong nháy mắt lướt qua vạn dặm, một chưởng đánh trúng Lâm Bạch phía sau lưng, đem Lâm Bạch trên thân thái cực lưỡng nghi kiếm trận phòng ngự đánh nát. Quản chi là có được ngũ hành đạo thể, Lâm Bạch cũng cảm giác mình kém chút bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Hắn có một loại rất mãnh liệt cảm giác, đó chính là huyết thần giáo giáo chủ không muốn giết hắn. Bằng không mà nói, vừa rồi một chưởng kia cũng đủ để đem hắn đánh cho thần hồn câu diệt. Phốc phốc, Lâm Bạch rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Huyết thần giáo giáo chủ một chưởng kia trên cơ bản không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì có thể tránh né không gian. Lâm Bạch cũng vô lực chống đỡ. Một chưởng đánh trúng, suýt nữa mất mạng. Mặc dù bây giờ bảo vệ một cái mạng, nhưng Lâm Bạch đã lại không sức phản kháng. Lấy Lâm Bạch đạo thần cảnh giới tu vi, vô luận là chí tôn tướng hay là thôn phệ lực lượng, cũng hoặc là thanh liên kiếm pháp, chu tiên kiếm pháp các loại, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, tại hỗn nguyên đạo quả cường giả trước mặt, đều như là gà đất chó xanh. Ngoan ngoãn đi theo ta đi, đợi đến an toàn địa phương, ta lại đoạt xá nhục thể của ngươi. Huyết thần giáo giáo chủ đem Lâm Bạch bắt lại, liền muốn mang đi. Dưới mắt có Sở Quốc 12 quân vương một trong Sài Ninh Vương làm rối. Nơi đây hiển nhiên không phải thích hợp nhất huyết thần giáo giáo chủ đoạt xá địa phương. Cho nên, huyết thần giáo giáo chủ dự định trước đem Lâm Bạch mang đi, chờ đến an toàn địa phương, lại đến từ từ đoạt xá. Lâm Bạch bị huyết thần giáo giáo chủ nhấc lên, hắn chỉ cảm thấy choáng váng, tứ chi vô lực, toàn thân xương cốt huyết nhục đều giống như bị đánh nát đồng dạng. Đan điền cùng đạo quả lực lượng sắp khô kiệt, đây mới thật sự là nỏ mạnh hết đà. Lâm Bạch hữu tâm phản kháng huyết thần giáo giáo chủ, nhưng toàn thân trên dưới không có một cây xương cốt có thể chống đỡ Lâm Bạch phản kháng. Không có một khối huyết nhục không truyền đến đau nhức kịch liệt cảm giác. Vừa rồi huyết thần giáo giáo chủ đối với ba vị kia hỗn nguyên đạo quả nói qua, cho hắn một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ là đủ rồi. Một khắc đồng hồ này chính là huyết thần giáo giáo chủ muốn tới bắt đi Lâm Bạch. Ta làm xong, đi thôi. Huyết thần giáo giáo chủ bắt lấy Lâm Bạch, đối với ba đạo nhân ảnh kia hô một tiếng. Ba người kia đang cùng Sài Ninh Vương đánh cho khó bỏ khó phân, Nghe thấy huyết thần giáo giáo chủ thanh âm về sau, cấp tốc cùng Sài Ninh Vương kéo dài khoảng cách. Sài Ninh Vương không hổ là 12 quân vương một trong a. Thế mà lấy lực lượng một người đối mặt ba người chúng ta, đều không rơi vào thế hạ phong. Lĩnh giáo, lĩnh giáo, hôm nay việc vặt phong phú, ngày sau nếu có cơ hội lại đến lĩnh giáo Sài Ninh Vương cao chiêu. Cáo từ, ba người kia cười lạnh một tiếng, đi vào huyết thần giáo giáo chủ bên người, đang định phá toái hư không rời đi. Sài Ninh Vương nhìn chăm chú ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ, cũng chú ý tới huyết thần giáo giáo chủ trong tay dẫn theo Lâm Bạch. Cười lạnh nói, các ngươi phí hết khí lực lớn như vậy, chính là vì trong tay các ngươi tiểu tử kia sao? Ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ đều không có đáp lời, chỉ là cười thần bí. Chợt, vết nứt không gian bắt đầu ba động, hư không sắp phá toái. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi bản vương bài trí hay sao? Sài Ninh Vương kiếm mi dựng thẳng, lộ ra vẻ không vui. Đúng lúc này, Sài Ninh Vương từ trong ngực lấy ra vương ấn, linh lực tế ra, vương ấn tách ra sáng chói mục đích này quang mang, hóa thành một màn ánh sáng bao phủ ở giữa thiên địa. Vương ấn, huyết thần giáo giáo chủ và ba vị kia hỗn nguyên đạo quả cường giả không khỏi khuôn mặt siết chặt. Sài Ninh Vương trong tay vương ấn chính là Sở Quốc luyện chế mà ra, ban cho 12 vị quân vương tín vật. Bằng vào vương ấn, không chỉ có thể điều động Sở Quốc cảnh nội quân đội, mà lại vương sách in thân chính là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Tỉ như nói Sài Ninh Vương trong tay vương ấn chính là một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót đại la thần binh. Cái này vương ấn chính là Sở Quốc các triều đại đổi thay truyền thừa xuống, trải qua vô số tiên vương bọn họ tế luyện, từng bước một từ cực phẩm đạo thần binh đột phá tới thái ất thần binh, bây giờ rơi xuống Sài Ninh Vương trong tay, đã biến thành một kiện đại la thần binh. Sài Ninh Vương nguyên bản chính là hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả, trong tay lại có một kiện đại la thần binh, cái này trực tiếp để thực lực của hắn đã tăng mấy lần nhiều. Vương ấn đặt tại hư không, màn sáng khuếch tán, phong tỏa mảnh không gian này. Ba người kia phát giác không đúng, không cách nào rời đi. Lúc này âm lãnh nói với Sài Ninh Vương, Sài Ninh Vương, người phong tỏa mảnh không gian này cũng là vô dụng, chúng ta bốn người liên thủ, người cũng không phải đối thủ của chúng ta a. Vừa rồi bản vương bồi tiếp các ngươi chơi đùa, chẳng qua là muốn làm rõ ràng mục đích của các ngươi cùng lai lịch mà thôi. Các ngươi thật đúng là coi là bản vương không thu thập được các ngươi. Sài Ninh Vương tròn mắt trợn trừng, chân đạp giao long, tay trái kéo lấy vương ấn, tay phải nắm chặt trường kích, một cỗ ngập trời chiến ý từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Bốn cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng sâu kiến, làm sao dám tại bản vương trước mặt kêu gào. Sài Ninh Vương hét giận dữ một tiếng, giao long đột nhiên bay sông mà đi. Trường kích hoành không, mãnh kích xuống, thiên địa vì đó rung chuyển, uy năng kinh khủng thẳng hướng ba người kia mà đi. Ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ lập tức tan tác như chim muông. Trong đó một vị hắc vụ quấn thân võ giả, né tránh không kịp, bị trường kích đánh trúng. A a a, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Hắc vụ bị trường kích đánh nát, sống sờ sờ đánh nát hắn nửa bên nhục thân. Sài Ninh Vương một kích thành công, không có đang cho bọn hắn thở dốc cơ hội, từ giao long trên đỉnh đầu bay vọt ra, trường kích xuyên thủng hư không, đâm trúng một vị khác hỗn nguyên đạo quả. Bịch một tiếng, vị kia hỗn nguyên đạo quả cường giả nhục thân tại chỗ vỡ nát, một đạo thần hồn lôi cuốn lấy nói quả, cấp tốc phóng tới phương xa, lập tức bỏ chạy, nhưng thần hồn lại đụng vào vương ấn bố trí không gian trên kết giới, lại bị va chạm trở về. Một phen giao thủ, ba vị hỗn nguyên đạo quả cường giả, một vị ném đi nửa bên nhục thân, một vị nhục thân phá toái. Ba người kia lại lần nữa nhìn về phía Sài Ninh Vương thời điểm, trên mặt lộ ra trước nay chưa có giật mình cùng vẻ chấn động. Sở Quốc 12 quân vương, quả nhiên không có một cái nào dễ trêu quả hồng mềm. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.